Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Nhạc Đình Vân. Hải Nhạc giáo sư, thời gian ngày lại ngày trôi qua, nửa tháng thoáng qua liền mất, cửa ải cuối năm sắp tới, Lâm Uyên Thành vui mừng ý vị cũng càng ngày càng đậm. Không ít người nhà đã bắt đầu dán thiếp tranh Tết, vui mừng độ năm mới. Đối với một ít người tới nói, đó là cái gian nan niên quan, tỉ như kỳ môn đạo trường, hiện tại đã đánh lên giấy niêm phong, bọn hắn tại lôi đài đánh cược bên trong thua mất hết thảy. Đạo trường cũng bị bách đóng cửa, nghe nói môn chủ Kỳ Liên Thành sẽ mang lấy thiếu môn chủ Kỳ Hoành, tiến về Đông Lai Thành thay đường ra, Hứa thị gia tộc Hứa Thanh Hà, tâm tình đồng dạng u ám, con của hắn Hứa Chính Phi. Một mực không có cầu đến linh đan trị thương, chỉ có thể lưu lại ám tật, cả đời này đều rất khó đột phá. Hứa Thanh Hà không phải là không có cầu qua gia chủ, nhưng cuối cùng ảm đạm trở ra. Ca, ca, mau đến xem nhìn ta cùng Đình Lan muội muội, mua quần áo mới có đẹp hay không mà. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Hứa Dương mỉm cười, đem mới luyện tốt một lò linh đan thu nhiếp nhập trong bình ngọc. Đẩy cửa ra phi, Hứa Dư một thân nền đỏ lam hoa kẹp áo, cổ áo, ống tay áo đồng đều khe hở lên thật dày lông tơ. Một đôi tiểu cách giày lanh lợi bên trong, phát ra cốc cốc cốc tiếng vang, mà Tống Đình Lan thì là hoàng ngọn nguồn hoa hồng kẹp áo. Cách ăn mặc cùng Hứa Dư tương tự, hai cái tiểu nữ hài vui sướng đuổi theo chạy tới, tựa như hai cái hoa hồ điệp, đẹp mắt, Hứa Dương khen một câu. Lại đem cửa đóng lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu thiên địa huyền năng tu luyện, vượt quá Hứa Dương dự kiến, tấp nập luyện đan, cũng không có trở ngại hắn huyền khí tiến cảnh tu vi. Vài chục lần huyền lực khô kiệt tình huống dưới tu luyện, để hắn huyền khí tu vi tiến lên cấp tốc, bát đại huyền luân, đều so ngưng tụ thành công thời điểm tráng kiện một vòng. Hứa Dương cũng không đột phá cảnh giới mới. Không bằng hắn đã cảm thấy huyền sĩ trung kỳ cánh cửa. Huyền thiên bát cảnh kinh. Đích thật là vô thượng bảo kinh. Tại bát cực đồng tu tình huống dưới. Còn có thể bảo trì như thế tiến cảnh. Tại Hứa Dư, Tống Đình Lan đều mua quần áo mới tình huống dưới. Hứa Dương không chịu nổi Hứa Dư mãnh liệt yêu cầu. Cuối cùng đồng ý làm hai bộ bộ đồ mới. Đều là Hứa Dư tay nhỏ may. Cái này hai bộ quần áo tất cả đều là vải xanh đặt cơ sở. Cắt xén có chút vừa vặn. Hứa Dương mặc lên người. Cảm giác phi thường dễ chịu. Đang nghĩ đến thời điểm không nhịn được cười một tiếng. Không ngờ tới Hứa Dư một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Lại có một đôi xảo thủ. Hô, chấm ngoặc kép. Hứa Dương thở ra thật dài một ngụm chọc khí. Phóng người lên đến. Hắn cảm giác tu vi lại có tinh tiến. Ca ca, người không muốn luôn buồn bực trong nhà tu luyện, nên ra ngoài hít thở không khí. Hứa Dư một bên vo gạo, vừa nói, tuy nói rõ ngày liền là gia tộc thi đấu kỳ hạn. Nhưng bằng ca ca hiện tại bản lĩnh, đã đầy đủ chúng ta đạt được gia tộc công nhận. Hứa Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, loại này không giờ khác nào không tại tu luyện động lực. Ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ một loại cảm giác cấp bách. Hắn từ sau thế huyền năng thiếu thốn thời đại tới, tại cái này huyền khí tràn đầy làm cho người khác mê say thời đại hoàng kim, luôn cảm thấy một khắc không tu luyện đều là một loại sai lầm. Phanh phanh, gõ đại môn thanh âm vang lên, Hứa Dương mở cửa phòng, đi ra viện, lại nhìn thấy theo tường xây làm bình phong ở cổng chỗ chuyển ra hai cái quen thuộc người. Hứa Chính Trá vẫn là thật cao cường tráng. Mà Hứa Chính Phi khuôn mặt vẫn như cũ trắng nõn, chỉ bất quá trở nên còng xuống rất nhiều. Nhìn về phía Hứa Dương con mắt hiện lên một tia oán độc. Hứa Dương không để ý, Hứa Chính Phi đã bị hắn phế bỏ, sau này không có chút nào tiến thêm, không đáng để lo. Mà Hứa Chính Trá thiên tư nô độn, đầu óc cũng không có gì đặc biệt, huống chi Hứa Dương thực lực bây giờ sớm đã không phải hai người có khả năng tưởng tượng. Kém một cái đại cảnh giới. Song phương sau này muốn đi đường cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Các ngươi tới làm cái gì? Hứa Dương nhàn nhạt hỏi, ta không phải đã cảnh cáo các ngươi, không cho phép bước vào nơi đây à? Hứa Chính Phi có chút khiếp sợ chỗ lui về sau một bước. Hứa Chính Trá kiên trì nói ra, gia tộc phái chúng ta tới thông chi ngươi. Ngày mai chính là, chấm ngoặc kép, gia tộc thi đấu à? Ta sớm đã tin tưởng. Hứa Dương không khách khí chút nào cắt đứt Hứa Chính Trá câu chuyện. Ta nhất định sẽ đến. Hiện tại, các ngươi có thể lan. Hứa Chính Trá cùng Hứa Chính Phi liếc nhau. Đồng đều giận mà không dám nói gì. Lui về đi ra đại môn. Nhanh như chớp chạy xa. Trong gió lạnh xa xa truyền đến một câu. Hứa Dương, ngươi khoan đắc ý. Chính Minh ca hội hảo hảo giáo huấn ngươi. Hứa Chính Minh. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng. Thành Bắc, Lê Gia, một chỗ rộng rãi lộng lẫy noãn các bên trong. Hỏa lô sinh ấm, huân hương quanh quần, mấy người phân chủ khách mà ngồi. Ngay tại ăn uống tiệc rượu, chủ tọa phía trên, Lâm Uyên thành chủ Lê Bá Diên bưng ly rượu lên nói. Trời đông giá rét thời tiết, chư vị có thể tới làm khách, ta Lê Thị Bồng tất sinh huy. Đến, Lê Mộ uống trước rồi nói. Chư vị tùy ý, hắn uống một hơi cạn sạch. Khách tọa bên trên mấy người đồng loạt nâng chén nói. Thành chủ khách khí, mấy cái này khách nhân, ba nam một nữ, trong lúc phất tay phun trào khí tức đồng đều tự bất phàm. Một cái cánh tay phải, trên cánh tay trái treo một khối đen nhánh tiểu thuẫn tráng hán ha ha cười nói. Lê thành chủ quá mức cất nhắc, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc tiểu tốt thôi. Sao xứng đáng ngươi một phương này chư hầu mời rượu. Lê Bá Diên khiêm tốn hai câu. Lê Vọng đứng người lên lại đi mời rượu. Qua ba lần rượu, Lê Bá Diên nói ra. Hải Nhạc giáo sư, không biết Hải Vân Viện lần này tuyển bạt đại hội. Tại ta Lâm Uyên Thành, lại có mấy cái danh ngạch. Bây giờ ta Lâm Uyên Thành nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thế hệ trẻ tuổi người siêu quần bạt tụy quả thực không ít a. Cánh tay trái treo tiểu thuẫn hải. Nhạc giáo sư cười ha ha. Cái này sao? Đương nhiên là chú đóng ở nơi đây Đình Vân Tiên có quyền lên tiếng nhất. Một cái vóc người, thịnh vượng, trước sau lồi lõm xinh đẹp mỹ phụ đã nhàn nhạt cười nói. Thành chủ chớ có khó xử chúng ta. Muốn ta Hải Vân Thượng Quốc, hạ hạt 43 quốc, biên giới ước vạn dặm, sinh dân mấy trăm triệu, muốn 3 năm một lần. Từ đó tuyển nhận nhân tài, nếu là tiêu chuẩn không nghiêm, chỉ sợ Hải Vân Viện lại lớn gấp 10, cũng vô pháp dung nạp a. Mỹ phụ một bộ tử sắc xẻ tà váy dài, vắt chân mà ngồi, một đầu hơn tiết lấn xương nở năng cặp đùi đẹp lộ ra hơn phân nửa. Nhẹ giọng cười yếu ớt ở giữa, hồn siêu phách lạc, Đình Vân Tiên nói đúng lắm. Lê Bá Diên vội vàng gật đầu, tiêu chuẩn nghiêm cần, kia là nên. Xinh đẹp mỹ phụ tên là Nhạc Đình Vân, tiện tay nhặt lên một viên quả hồng để vào đỏ hồng cánh môi bên trong nhấm nuốt. Qua đi mới nói ra, sở dĩ, lần này Lâm Uyên Thành, một cái danh ngạch, a, Lê Bá Diên có chút quẫn bách, không cố bình làm ung dung nghi độ đặt câu hỏi, chỉ có một cái danh ngạch. Các vị giáo sư, ta Lâm Uyên Thành mặc dù vắng vẻ, nhưng mà sinh dân chúng nhiều, chừng 10 vạn số lượng. Một cái danh ngạch, phải chăng quá ít? Hải Nhạc giáo sư lắc đầu nói ra. Quy củ có hạn, mong rằng thành chủ rộng lòng tha thứ. Vạn nhất chúng ta tuyển bạt người hậu tuyển, cuối cùng thông qua tỷ lệ quá thấp, ở trong viện cũng không ngẩng đầu được lên a. Lê Bá Diên còn đợi nói chuyện, Lê Vọng đã đứng người lên, giơ ly rượu lên cười mỉm mà nói. Hải Nhạc sư phó, Đình Vân tỷ tỷ, các vị giáo sư, trước không muốn đàm luận công sự, các vị ăn trước chút mớt, uống chút rượu ngon mới là đứng đắn. Thành chủ, lệnh công tuấn tú lịch sự, ăn nói rất là không tầm thường. Nhìn tu vi, tuổi còn trẻ, cũng đã là huyền sĩ cảnh giới đỉnh cao. Xem ra lần này Hải Vân Viện tuyển bạt, lệnh công tất nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay a. Khỏe mạnh như châu Hải Nhạc tán dương. Nhạc Đình Vân bị Lê Vọng một tiếng tỉ tỉ làm cho nhánh hoa run rẩy. Một đôi đẫy đà càng là chính muốn lột quần áo mà ra. Tiểu đệ đệ này, miệng ngược lại là ngọt cực kỳ. Ta cũng nhìn kỹ hắn đâu.